Quyển 1 Ninh Thư rất là lập dị. Chương 24, học đường trộn lẫn tu chân, 24. Góc truyện audio.com, tác giả, rất là lập dị chuyển ngữ, uôn húc cái quái gì thế này. Ninh Thư đánh giá Lăng Tuyết, cô ta đã mất đi dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng thường ngày, bù lại trông giống một đóa hoa ngây thơ yêu kiều đung đưa đón gió. Nhìn An Dung che chở cô ta như vậy, Ninh Thư chỉ biết cảm thán, mới không gặp mấy ngày lại có thiếu thân lao vào Lăng Tuyết rồi. Ninh Thư cảm nhận rõ mồn một những con mắt khinh thường dè biểu mình trong lớp, hiển nhiên đều nhận định rằng cô bắt nạt Lăng Tuyết. Ninh Thư đến tóe máu tim, cô chẳng làm gì cả sao cứ bị cho là bắt nạt nữ chính thế nhỉ? Giờ sức chiến đấu của bạn nữ chính lại tăng vụt rồi, có vũ lực có trí tuệ, đúng là muốn rạch trời mà. Ngày trước Lăng Tuyết xinh đẹp kiêu ngạo vốn chẳng thèm để ý đến mình, cô ta có tự tin tuyệt đối có thể đè chết cô. Mà Lăng Tuyết của bây giờ nhằm vào Ninh Thư rõ như ban ngày, hơn nữa còn chơi trò này để trả thù cô. Mày còn dám nói mày không bắt nạt cậu ấy á, mày đuổi đánh cậu ấy trong bữa tiệc của Vương Tử Lãnh Ngạo mà mày còn dám nói mày không bắt nạt cậu ấy cũng ốm mấy ngày trời rồi. An Dung khinh Ninh Thư như khinh đống rác, Ninh Thư nhăn mặt quen nhìn một Lăng Tuyết bá đạo giờ nom dáng vẻ nhu nhược thật sự rất ngứa mắt. An Dung muốn giật tóc Ninh Thư né đi đồng thời vặn vai quật ngã cô ta. An Dung đau đến hét toáng lên, nếu đã muốn giả làm đóa hoa ngây thơ, vậy không làm gì với cô ta thì có lỗi, tội danh mình gánh quá. Ninh Thư tắt hai phát vào khuôn mặt ngây thơ vô số tội của Lăng Tuyết. Lăng Tuyết đứng hình, bụng mặt ngơ ngác nhìn Ninh Thư, hiển nhiên là không ngờ đối phương dám ra tay thật. Ánh mắt nhìn Ninh Thư trở nên vô cùng lạnh lẽo, giá lạnh xâm nhập vào xương tủy. Đương nhiên học sinh trong lớp cũng bị cái tát của Ninh Thư làm đứng hình, ở trong mắt họ con bé mồ côi quê mùa này bị điên rồi mới dám đánh Hoa Khôi. Hoa Khôi không phải danh hão, nó đại biểu học sinh học viện ai ủng hộ Lăng Tuyết. Ninh Thư nào cần quan tâm đến những cặp mắt kia, bẩn có cách sống của bẩn nhé. Cô đã bị nhà họ Lâm đuổi, chẳng còn liên quan đến nhà họ Lâm nữa. Bố mẹ ruột cũng chưa tìm thấy, cô độc thân đúng nghĩa. Thế nhưng Lăng Tuyết không như vậy, muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn kiêu ngạo có kiêu ngạo, lại còn được ba vương tử học đường yêu thương nữa. Đến cả An Dung chống nạnh cũng trợn mắt há mồm xem Ninh Thư tự tìm đường chết, con này điên thật rồi. An Dung nằm sõng soài dưới đất, lửa giận đốt cháy phừng phừng nhưng thấy Ninh Thư có vẻ nổi đoá, cô ta yên lặng tránh xa cô một chút. Động tác của An Dung làm Lăng Tuyết chạnh lòng, mà các bạn trong lớp đều không định ra mặt giúp cô. Lý do Lăng Tuyết đi học sớm vậy là bởi Lâm Giai Giai này vẫn luôn trốn trong trường, đến cả khi tan học cũng ở trong trường mà đàn em của cô không thể vào ai bắt người được. Học viện này không dễ chơi như bề ngoài, Lăng Tuyết vẫn sẽ thu mình trong khuôn viên trường khi mà còn chưa dang rộng đôi cánh. Vết thương trên người cô đã khá hơn nhờ liên tục hấp thụ thật nhiều tinh khí con người và ngủ thật nhiều với Mặc Lãnh Hiên. Có lẽ do hấp thụ quá nhiều tinh khí con người nên linh khí trong cô ngày càng loãng, và lại có những lúc còn bị phản phệ. Thế nhưng Lăng Tuyết hết cách rồi, tu chân là bùa hộ mệnh của cô đấy. Năm lần bảy lượt bị vũ khí hiện đại làm bị thương, Lăng Tuyết không dám coi thường khoa học kỹ thuật hiện đại nữa. Trước đây coi thường chúng, và đã bị con dao rác rưởi làm bị thương rồi. Góc truyện audio.com, tất cả mọi chuyện đều không suôn sẻ từ khi gặp Lâm Giai Giai, cô muốn cho con nhỏ này không sống yên ở trường. Nhìn dáng vẻ con dâu bị ức hiếp của Lăng Tuyết, Ninh Thư bỗng có xúc động muốn rút súng bắn tung đầu cô ta. Nghĩ là vậy nhưng nào dám làm, cô không thể để cơ thể này gánh tội giết người được. Chết đi, Ninh Thư xô Lăng Tuyết chắn trước mặt làm cô ta lảo đảo suýt thì té ngã, trông cực kỳ nhu nhược càng làm tôn lên sự quá quát của Ninh Thư. Địch đúng là nghiện diễn rồi, Ninh Thư rất gai mắt diễn xuất của Lăng Tuyết. Bạn nữ chính à ghê gớm chạy đi đâu rồi, sao đột một thay đổi phong cách thế người ta biết làm sao bây giờ. Vừa bước chân ra khỏi lớp học Ninh Thư đã có càng chạy đến phòng y tế. Thầy y tế đeo kính đang nghiêm túc giảng giải chu kỳ sinh lý cho một nữ sinh kia thì xấu hổ, thậm chí Ninh Thư còn thấy mắt thầy y tế như đang phát sáng. Ninh Thư rất muốn lau mồ hôi giúp nữ sinh kia, nếu cô ấy mà biết mặt biến thái lúc nào cũng có thể rút súng bắn người của thầy y tế, có khi sẽ không bao giờ nữ sinh này xuất hiện trước mặt thầy y tế nữa. Ông chủ y tế hờ hững hỏi Ninh Thư, làm sao chưa tối mà em đã muốn đến phòng y tế của tôi để ngủ rồi. Ninh Thư bảo. Không phải, là Lăng Tuyết đi học rồi. Ông chủ y tế ở rừng rưng, thấy Ninh Thư thẫn thờ thì hỏi. Đây là trường học, đừng bảo em muốn tôi bắt cô ta ở trường nhé. Ninh Thư không muốn nói chuyện cùng quý ông này chút nào, đúng là không có cách nào để giao tiếp. Ý cô là Lăng Tuyết đi học rồi thì cuộc sống của cô sẽ khổ đó. Ra khỏi phòng y tế, Ninh Thư về lại lớp. quanh Lăng Tuyết tụ tập đầy người, có cả nam sinh và nữ sinh, tiêu biểu nhất đó là ba vương tử học đường đều ngồi cạnh Lăng Tuyết. Ninh Thư vừa vào lớp, mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô. Ninh Thư về chỗ của mình, Lăng Tuyết nằm úp mặt xuống bàn bàng quan trước an ủi của mọi người xung quanh, việc này làm Lãnh Ngạo vừa bực bội vừa xót xa. Thấy Ninh Thư cư xử như không có chuyện gì xảy ra, Lãnh Ngạo nhấc chân đá bay cái bàn Ninh Thư mới nâng dậy. Địch sao cứ nổi cáu với cái bàn của cô thế nhỉ, bàn của cô chỉ có ba chân đã tội nghiệp lắm rồi. Tìm đọc tải, email protected, hoặc email protected, để đọc bản cập nhật mới nhất, sớm nhất, đầy đủ nhất của chuyện nhé. Ninh Thư ngẩng mặt nhìn Lãnh Ngạo hờ hững, Lãnh Ngạo bị cái nhìn của cô làm cho hơi rén. Ngày sau đó cậu ta bùng nổ giận dữ, thế mà cậu lại để một ánh của con gái và là cái đồ quê mùa này làm cho sợ hãi đấy. Tôi đã cảnh cáo với cậu rất nhiều lần đừng có bắt nạt Lăng Tuyết, còn bắt nạt Lăng Tuyết tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết rồi mà. Lãnh Ngạo thẹn quá hóa giận nhăn nhó mặt mày, hiển nhiên là bị ánh mắt vừa rồi của Ninh Thư làm cho hết hồn. Dính vào cái đồ ngốc nghếch này đã làm cuộc sống cô không cả bằng chết, nếu không vì nhiệm vụ, Ninh Thư không muốn thấy cậu ta. Chấm, này, ông đây đang nói chuyện với cậu đấy, cái thứ con hoang như cậu có thái độ gì đấy. Lãnh Ngạo cảm nhận được cái nhìn khinh thường cực kỳ khó hiểu của Ninh Thư. Cái đồ quê mùa này lại dám xem thường cậu ta có tư cách gì xem thường cậu chứ? Rốt cuộc cậu ta có nhận thức được hoàn cảnh của mình không vậy, cậu ta chỉ là đứa con bị bỏ rơi mà thôi. Cách chương.